Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, chương 167, sinh bệnh Sunet. Cái gì? Sunet bị bệnh? Yutaten Koharu lớn tiếng chất vấn Shizune. Shizune vội vàng nói, ấy nấy nói rằng, khả năng là tối hôm qua phao xong suối nước nóng sau khi cảm lạnh hiểu rõ. Shizune cũng không dám nói Sunet tối hôm qua bởi vì chảo Yuhi Sumi có chút cảm lạnh cuối cùng. Còn uống rượu, tăng thêm cảm mạo, hừ, làm Sunet trợ thủ ngươi chuyện nhỏ này đều làm không xong. Mang chúng ta đi xem Sunet. Mitokado Homura hừ lạnh một tiếng sau đó lo lắng nhìn Shizune. Như Konoha lớn như vậy làng. Nếu là không có Hokage nhưng là một cái chuyện phiền phức. Rất nhiều thứ không chiếm được phê chuẩn không thể chấp hành. Mấu chốt nhất chính là làng tiếp thu nhiệm vụ không có cách nào càng tốt hơn phân phối xuống. Sunet cũng sẽ không cùng cái khác ninja như thế có thời gian nghỉ ngơi. Hầu như mỗi ngày đều đang làm việc. Hai người lo lắng nhìn trên giường Sunet. Sunet trên đầu bày đặt một khối ngâm nước lạnh khăn mặt. Lại cho Sunet vật lý hạ nhiệt độ. Chữa bệnh ninja không có đến không? Sau khi nói xong Mitokado Homura mới nhớ tới Sunet chính là một vị xuất sắc chữa bệnh ninja. Còn bên cạnh Shizune cũng là một vị phi thường xuất sắc chữa bệnh ninja. Sunet đại nhân là sinh bệnh. Nếu như bị thương đúng là có thể dùng trường tiên thuật trị liệu. Thế nhưng đối mặt loại này phổ thông cảm mạo chỉ có thể dựa vào dược vật đến trị liệu. Hiện tại đã cho Sunet đại nhân tiêm vào trị liệu dược vật. Thế nhưng có hiệu lực thời gian đến mức rất lâu mới có thể có hiệu lực. Shizune ở bên cạnh giải thích nói rằng, sẽ không có cái gì đặc hiệu thuốc sao? Yutaten Koharu lớn tiếng nói, Sunet nhíu nhíu mày, vẻ mặt rất là thống khổ. Shizune liếc mắt nhìn Sunet sau khi quay về hai người nói rằng, Sunet đại nhân hiện tại cần nhất chính là nghỉ ngơi, chúng ta đi ra ngoài nói đi. Hai người tuy rằng không vui thế nhưng vẫn là đi ra Sunet nhà. Shizune ở ngoài cửa nói rằng, đặc hiệu thuốc đối với thân thể có rất lớn tổn hại. Sunet đại nhân tuổi tác đã lớn, sẽ cực kỳ rút ngắn Sunet đại nhân tính mạng a. Vì lẽ đó không đề nghị sử dụng. Shizune sau khi nói xong, hai người thở dài một hơi. Tuy rằng hai người cùng Sunet ở trong chính trị có một ít bất hòa. Thế nhưng nghe xong Shizune nói sau khi hai người cũng từ bỏ sử dụng đặc hiệu thuốc. Thế nhưng Konoha không thể không có Hokage. Xem ra mấy ngày nay hai người cần bận bịu mấy ngày. Nhường Sunet nghỉ ngơi thật tốt. Này mấy thiên mộc là hai ta sẽ hỗ trợ quản lý. Thế nhưng vẫn phải là đuổi trị liệu sớm tốt Sunet. Dù sao hắn mới là Hokage. Yutaten Koharu quay đầu lại nhìn về phía gian phòng. Chỉ có thể như vừa. Cái kia xin nhờ hai vị. Shizune vội vàng cúi người xuống phi thường cảm tạ nói rằng. Yui Sumi khí giường sau khi ngay lập tức đi tìm Kurama Yakumo. Rất lâu không có thấy tiểu nha đầu. Yakumo, Yui Sumi ở trên cửa nhẹ nhàng gõ lên. Cửa chậm rãi mở ra. Yui Sumi lộ ra mỉm cười đi từ từ tiến vào. Kurama Yakumo gian phòng biểu hiện hắc ám phong cách. Yui Sumi lắc lắc đầu. Nhà đầu này sẽ không tới thời kỳ phản nghịch đi. Kurama Yakumo trong nhà liền còn lại Kurama Yakumo một người. Yui Sumi quen thuộc tìm tới Kurama Yakumo gian phòng sau đó nhẹ nhàng đem cửa đẩy ra. Yui Sumi con người không ngừng phóng to. Bên trong chuyện đã xảy ra nhường Yui Sumi có chút không thể nào tiếp thu được. Kurama Yakumo bị rơi xuống không trung. Lúc đó cắm ở Ido cái bụng cái kia đem bút vẽ hiện tại chính đang Kurama Yakumo trong bụng. Mà Ido nhưng là ở nơi đó cười hì hì nhìn Yui Sumi. Yui Sumi trong lòng bàn tay hai viên con mắt trong nháy mắt mở ra. Xung quanh ảo cảnh biến thành sóng gợn trạng bắt đầu biến mất. ai, một chút ý tứ đều không có ai, ngươi liền không thể khóc ròng ròng chạy tới sao? Kurama Yakumo ngồi ở chỗ đó tay nâng cằm, sau đó một mặt thất vọng nói rằng: Ngươi, Yuhisumi chỉ sợ chính mình trong nháy mắt không khống chế được chính mình, sau đó trực tiếp một cái vĩ thú ngọc trực tiếp đem đối diện nổ thành bột phấn. Sau đó không cho phép đối với ta dùng ảo thuật. Yuhisumi hung tợn đi rồi cái qua đi. Nội tâm nhưng nghĩ nhìn dáng dấp Kurama Yakumo ảo thuật năng lực lại gia tăng rồi không ít a. Nếu không phải mình đặc thù cũng sẽ không như thế nhanh chóng phá giải nàng ảo thuật. Lại nói Kurama Yakumo ảo thuật năng lực chủ yếu là khống chế không cảm giác. Sau đó đem ảo thuật biến thành sự thật. Yuhisumi từng thanh Kurama Yakumo nhấn ở trên giường. Tay lên tay rơi. Đổi lấy chính là Kurama Yakumo kêu thảm thiết. Yuhisumi ở chính mình vui sướng sau khi đem Kurama Yakumo đẩy ra, sau đó nằm ở trên giường, một mặt khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền dáng vẻ. Kurama Yakumo vượt qua đến trong lúc đó cưỡi ở Yuhisumi trên người. Ai bảo ngươi một tiếng không nói liền đi ra ngoài lâu như vậy? Kurama Yakumo nhẹ nhàng nằm ngoài Yuhisumi ngực. Yuhisumi nội tâm đột nhiên run rẩy một hồi. Nếu như bị Kurama Yakumo biết mình còn mang về một cái Yuna đến, có thể hay không trong lúc đó bảo tẩu a? Mình và Yuna có hay không cái gì? Chính mình sợ cái gì? Cùng với bị phát hiện hiểu lầm còn không bằng nói thẳng ra đây. Yakumo, lần này đi ra ngoài mang về một cái nữ hài. Yuhisumi mới vừa nói xong, Kurama Yakumo thân thể run rẩy một hồi, con mắt đã bắt đầu mơ hồ, vài giọt nước mắt trực tiếp từ trên mặt tuột xuống. Yuhisumi trực tiếp duỗi ra hai tay ôm lấy Kurama Yakumo tiếp tục nói: khóc cái gì ai, hắn là trước đây học tập con sen tiên thuật hậu nhân, vì lẽ đó ta mới mang về. Yuhisumi đem Kurama Yakumo lệ trên mặt giọt lau đi. Thế nhưng Kurama Yakumo nhưng không cao hứng nổi. Yuhisumi mau mau nói rằng: đừng khóc rồi, tên kia là muốn tặng cho con sen. Nàng có thể biến thành con sen dáng vẻ, sau đó dẫn ngươi đi xem. Kurama Yakumo cũng là hứng thú. Biến thành con sen? Tại sao muốn sau đó đến xem a? Bởi vì ta đem hắn giao cho Sunet, nhường hắn đi chấp hành nhiệm vụ. Yuhisumi cười nói, không biết Yuna có thể hay không mau mau phiền phức. Ngược lại chính mình đem nàng giao cho Sunet, làm cho nàng cũng cảm thụ một chút ninja sinh hoạt. Không biết Toneri chấp hành như thế nào? Yuhisumi ôm lấy Kurama Yakumo sau đó đi ra ngoài. Ồ, Sumi Kaka không cần mang mặt nạ sao? Kurama Yakumo kỳ quái nói rằng, không cần, đi thôi chúng ta đi ra ngoài đi dạo, rất lâu chưa có trở về, xem có biến hóa gì đó. Yuhisumi cười nói, là thời điểm bồi bồi nha đầu này, sau đó sẽ rất bận bịu nguy hiểm lại lớn, vì lẽ đó không tốt mang theo Kurama Yakumo. Nhân lúc này có cơ hội nhiều cùng Kurama Yakumo ngốc một hồi. Cho tới Sunet nhiệm vụ sao? Mặc kệ nó, đến thời điểm nói sau đi. Rồi. Kurama Yakumo xỏ giày sau đó hài lòng lôi kéo Yuhisumi tay nghĩ bên ngoài đi đến. Hai người ở Konoha trên đường chậm rãi đi dạo. Yuhisumi lúc đó chính là một cái người vô hình. Không có Naruto như vậy bị tất cả mọi người biết, cũng bất hòa Sasuke như thế lấy thiên tài danh nghĩa khiến người ta biết. Duy nhất một lần làm chuyện lớn thời điểm người ở chỗ này đều bên trong ảo thuật không có nhìn thấy. Ở Konoha trên đường đúng là không có ai tới quấy rầy hai người. Hai người cũng là chơi rất vui vẻ. Nhường một chút, Yuhisumi quay đầu nhìn lại, là Sakura âm thanh. Sakura bên người còn có Naruto, hai người đang toàn lực chạy. Phát sinh cái gì?